cho một lý do để tôi yêu cậu đi, người lạ. Chương 6, thông báo của nhỏ hội trưởng P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng yêu, Hà Linh vừa đến thì ôm lấy hắn cũng ôm lại nhỏ. Sao hôm nay em đến muộn thế? Tại tối qua về bị sốt cao, sáng nay thấy đỡ hơn nên em đi để được anh. Hà Linh đưa tay lên trán mình làm như thể mệt nhọc. Thông báo từ ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức chạy bộ thể dục. Thời gian bắt đầu sẽ là 3 giờ rưỡi sáng, mong tất cả có mặt đầy đủ, mong các tiểu thư và thiếu gia đừng tự tin vì mình xuất thân từ gia đình quý tộc nên không đi cũng không sao. Còn riêng 12 vị tiểu thư mới chuyển vào sẽ bắt đầu từ 2 giờ rưỡi. Đồ chạy bộ nhà trường đã làm xong, hết tiết năm mọi người có thể đến lấy. Thông báo mới của nhỏ trường hội học sinh lại vang lên. Cái quái gì vậy nè, tập thể dục lúc 3 giờ rưỡi hả? Hội trưởng là ma chắc, SS nữ 1, chưa thấy ai tập thể dục giờ này bao giờ. SS nam 1, không đi thì sao nhỉ? SS nam 2, LT, cốt, GT, cả trường đều bàn tán về việc này, trong đó nhiều nhất là tìm cách trốn. LT, cốt, GT, em đang sốt, chạy bộ sớm như vậy có sao không? Hắn nhìn Hà Linh lo lắng hỏi, em vẫn chạy được mà. Không sao đâu, Hà Linh, cái nhỏ hội trưởng đó thật là toàn mang đến chuyện không hay. Hắn bực tức, LT, cốt, GT, 2 giờ sáng hôm sau, mấy nhỏ thay đồ chuẩn bị chạy bộ, xuống tầng thì thấy nó đang nấu ăn, dù khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi han gì. LT, cốt, GT, giờ thì có người thay tao giúp bọn mày chạy bộ rồi nhỉ? Nó đứng trong bếp bước ra nói, ừ, nhỏ đó còn ác hơn mày, bắt 2 giờ rưỡi cơ đấy. Yến nhún vai, ờ, thế cũng tốt mà. Nó, tốt gì, hóa ra là mày cũng ác như nhỏ đó mới đúng. Cả bọn đồng thanh nhìn nó không hài lòng. Ác mới sống được trong cái thế giới tồi tệ này. Nó nói một câu khiến cả bọn phải im, LT, cốt. GT, đúng 2 giờ 30, mấy nhỏ có mặt tại trường, trong lòng cứ mong cho nhỏ hội trưởng không đến nhưng vừa đến đã thấy nhỏ hội trưởng ngồi đợi trong lớp mình. LT, cốt, GT, cậu là trưởng hội học sinh. Lan hỏi khi thấy nhỏ hội trưởng không nói gì. Đúng, tôi cũng là một trong số các thành viên của lớp 11A1 này. Nhỏ hội trưởng, còn cái mặt nạ, Vân tò mò nên hỏi. Là thành viên bí mật nên phải đeo mặt nạ thôi. Nhỏ cười cho qua, hiệu trưởng không phạt sao? Hiền, không, hội trưởng, thế giờ làm gì? Chàng, chỉ là tập luyện đơn giản thôi. Hội trưởng, đơn giản như nào? Cả bọn đồng thanh, có 12 người, vậy nên chúng ta sẽ chia thành 6 nhóm. Vì Cristela, Mi, và Loria, Mai, là 2 người hay vào bếp nhất nên sẽ chung một nhóm. Nhóm một lát 2 người xuống căn tin trường. Fanny, Hiền, và Glennis, Lan, sẽ lên phòng thay đồ ở tầng 3. Hamir, Trang, và Jasmine, Bảo, sẽ xuống phòng âm nhạc ở tầng 1. Boudicea, Yến, và Kathleen, Nhi, ở ngay tại lớp đây. In, Phương, và Diandra, Lee, xuống phòng mỹ thuật, vì cuộc thi chỉ có 6 vòng mà vòng còn lại chưa biết nên 2 người còn lại cũng xuống phòng âm nhạc để giúp Hamir và Jasmine biểu diễn kịch hay là nhảy mấy bài gì đó. Nhỏ hội trưởng nói một tràng, còn cả bọn thì nhìn nhau vừa khó hiểu vừa hứng thú. Mà tập luyện mấy cái đó làm gì? Lee, chuẩn bị cho cuộc thi tài năng đó. Trường tổ chức 3 năm rồi. Mọi năm thì 5 cặp nam nữ cùng lớp sẽ được lớp chọn tham gia cuộc thi có 5 vòng. Nhưng năm nay thì 6 cặp nam nữ tham gia cùng lớp hay khác lớp vẫn được, không phải do lớp bầu mà tự đi đăng ký. Năm nay có 6 vòng thi, vòng 1 là kiến thức, vòng 2 là hội họa, vòng 3 là nấu ăn, vòng 4 là thiết kế, vòng 5 là biểu diễn sân khấu, còn vòng 6 là gì thì chưa biết. Nghe nhỏ nói, lần này cả bọn càng thêm hứng thú chữ Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là 6 cặp nam nữ thì bọn này phải chia ra thành 2 đội khác nhau hả? Mà nếu chia ra thành 2 đội thì cần thêm 12 nam để cho 2 đội đủ thành viên. Yến hỏi, đúng rồi, hội trưởng, tìm đâu ra 12 nam lận, Giang, tôi đã chuẩn bị cả rồi, 12 người họ tập luyện vào buổi tối. Đến khi nào cả hai bên tập luyện tốt thì khi đó cho tập luyện cùng lịch để tham gia. 2 tuần nữa, cuộc thi sẽ diễn ra. Rồi, giờ sao, Vân, à quên, ngày mai mới bắt đầu, đợi 45 phút nữa chạy bộ, nhanh thôi, hội trưởng, đành đợi vậy, cả bọn đồng thanh rồi lại chỗ mình ngồi, làm tiểu thư như các cậu có vất vả lắm không? Hội trưởng nhìn mấy nhỏ hỏi, rất vất vả, vì tụi này có một người nghiêm khắc suốt ngày cầu nhau này nọ quan sát từng ly từng tí hành động một. Giang, là Saflin đúng không? Hội trưởng, đúng, Mi, tính lúc nào cũng khác người, Mai, giá như có thể gặp lại con người trước đây của Saflin. Phương, con người trước đây, hội trưởng, rất hiền lành, lúc nào cũng vui vẻ, bị bạn bè bắt nạt cũng cười được, khi cả lớp cãi nhau không làm gì cũng khóc như đứa trẻ mới lên ba. Trang, vậy sao Saflin lại thay đổi? Hội trưởng, bị mất trí nhớ sau khi, Yến định nói tiếp thì dừng lại, sau khi tỉnh dậy và thoát khỏi giấc ngủ kéo dài 2 năm. Cả bọn ngơ ngác vì câu hội trưởng vừa nói. Sao cậu biết, cả bọn đồng thanh, chỉ là đoán thôi, có cần vậy không? Hội trưởng, làm gì có giấc ngủ 2 năm lận chứ? Lan lo lắng, 3 giờ rưỡi, tất cả học sinh có mặt đầy đủ tại trường, mấy à bị chuyển lớp khi gặp mấy chàng thì vui mừng chạy lại, mấy chàng cũng tình cảm lại với mấy à, hội trưởng cùng mấy nhỏ từ lớp mình đi xuống sân trường để chuẩn bị chạy bộ. Cả trường vẫn không để ý, vẫn ồn ào, náo loạn. Tất cả ai em lặng, hội trưởng bực tức hét lên, bao nhiêu ánh mắt dồn về nhỏ. Saplin, là trưởng hội học sinh, hắn và mấy chàng đồng thanh khi thấy hội trưởng. Tôi không phải Saflin, mấy người sao vậy? Nếu không tin thì có thể hỏi 12 vị tiểu thư sau tôi, nếu tôi là Saflin thì họ phải biết chứ. Hội trưởng, em nghĩ không phải là Saria đâu, hỏi hai của em là biết mà. Hà Linh ôm hắn nói, ừ có lẽ vậy. Hắn cũng ôm lại Hà Linh rồi hôn lên trán à, anh có quan hệ gì với Saflin? Anh có biết đó là chị dâu tương lai của Hà Linh không? Chả anh tức giận hỏi Đạt, anh chẳng có quan hệ gì với cô ấy cả. Chuyện chị dâu của Hà Linh anh cũng biết rồi. Đạt cũng hôn lên má ả để ả tin mình. LT, cốt, GT, trường hợp của mấy chàng khác cũng chẳng khác gì Đạt. Còn mấy nhỏ đứng sau lưng hội trưởng thì bốc lửa, mặc dù cứ suy nghĩ không quen nên không cần quan tâm nhưng không ai hiểu tại sao mình lại bực. Đến lúc không chịu nổi Mai và Mi mới tiến lại chỗ Việt đầy ngã Việt xuống đất rồi mạnh tay đánh đập không thương tiếc. LT, cốt, GT, đồ hai mặt bộ không biết cậu có hôn ước từ nhỏ rồi hả? Là hôn ước với Tuyết Linh đó, hồi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo Tuyết Linh thế mà giờ bị mất vợ khi nào cũng không biết. Dừng tay lại các cậu nói gì chứ? Anh ấy đâu thể có hôn ước với con nhỏ Tuyết Linh, nếu có hôn ước với ai thì người đó phải là tôi. Diệu Ánh, à hay theo Việt, cố đẩy hai nhỏ ra không cho đánh Việt, ai em lặng, mấy người nên đi khám tay lại. Nhỏ hội trưởng vẫn tức giận hét lên, Mai và Mi ngừng đánh Việt tất cả cũng im lặng. Hôm nay chúng ta chạy 7 vòng quanh thành phố, ai trốn sẽ bị phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp 10A1 chạy trước rồi lần lượt theo thứ tự các lớp khác chạy theo sau, tôi sẽ chạy sau cùng để kiểm tra mọi người, nếu người chạy bên cạnh mình mệt quá không thể chạy tiếp thì báo cho tôi. Lớp 10A1 chạy trước đi. LT, cốt, GT, mấy nhỏ cũng chạy sau cùng hội trưởng vì không muốn nhìn mặt ai đó khi chạy cùng lớp mình. Chạy gần được một vòng thì Hà Linh ngất xỉu, hắn chạy bên cạnh nên đỡ ả, thấy tất cả đang chạy bỗng dừng lại nên nhỏ hội trưởng lên xem có chuyện gì xảy ra, khi thấy Hà Linh ngất xỉu nhỏ bình tĩnh lại gần, gạt tay hắn ra, lấy tay mình đỡ Hà Linh rồi nhìn hắn hỏi. LT, cốt, GT, Hà Linh bị sốt cao đúng không? Đúng, từ tối hôm trước. Hắn cũng nhìn lại nhỏ hội trưởng trả lời. Chắc là cậu có mang theo khăn khi chạy bộ. Cho tôi mượn đi, hội trưởng, làm gì, hắn khó hiểu, CHAYSTALLA, cậu mang ba lô của tôi lên đây đi, Mi là người hay bị sai vặt nên từ mãi giờ vừa chạy vừa cầm ba lô cho hội trưởng. Nhỏ hội trưởng hét lớn vì đông người nên khoảng cách giữa nhỏ và Mi khá xa. Ba lô của cậu, Mi chạy lại đưa ba lô cho nhỏ hội trưởng, nhỏ cầm lấy ba lô mở ra lấy một chai rượu ngâm tỏi. Lấy khăn của hắn rồi đổ rượu lên, khi khăn hắn ướt hết vì rượu thì nhỏ mới gấp lại để lên trán Hà Linh. Làm vậy thì có tác dụng gì? Hắn vẫn khó hiểu, sẽ nhanh hết sốt thôi. Giờ mọi người chạy trước đi, để tôi cõng Hà Linh cho. Hội trưởng để Hà Linh tựa lên lưng mình rồi cõng ả lên, mọi người thì chạy trước còn hắn thì vẫn đứng đó. Như vậy có được không? Cậu là con gái mà. Hắn lo lắng, thế nếu là con gái thì không có quyền đó hả? Nhỏ nhăn mặt nhìn hắn. Tôi không có ý đó. Hắn, tôi còn chưa mách với Hà Linh là cậu tán gái đâu đó. Nhỏ hội trưởng cõng Hà Linh vừa đi vừa nói, hắn thì đi bên cạnh. Tôi thách cậu đấy, nếu mà nói thì đừng hòng sống yên ổn. Hắn, cậu mới không được yên ổn đó. Hội trưởng, sao lại đeo mặt nạ? Hắn, thích thì đeo thôi. Hội trưởng, vì cậu là Tuyết Linh, hay vì là Saria, thành viên thay thế Tuyết Linh? Hắn, tôi là tôi, không phải là ai trong số hai người đó. Nếu là họ thì tôi đã ở trong một căn phòng lạnh rồi, không ra đây làm gì. Hội trưởng, hiểu rõ quá nhỉ, biết hết tính cách của hai người đó luôn đấy. Hắn cười đều, đương nhiên là phải biết rồi, mấy tiểu thư đó kể lại mà. Hội trưởng nhăn mặt, cậu học lớp nào? Hắn, lớp của cậu. Hội trưởng, sao chưa một lần xuất hiện? hắn, đến trường đâu nhất thiết là phải học. Hội trưởng, chắc cậu cũng là tiểu thư con nhà quý tộc nên mới được vậy nhỉ? Hắn, đúng, tôi là tiểu thư của vương gia. Hội trưởng, cậu đùa tôi chắc, tiểu thư của vương gia đang được cậu cõng mà. Hắn, thế lấy đâu ra bằng chứng rằng Hà Linh là con gái của vương gia? Ai cũng nói vương gia đã gửi con gái cho một gia đình nhận nuôi, khi 12 tuổi thì vương gia nhận đứa con đó về, nhưng đâu chắc chắn được rằng đó có phải con của vương gia hay không? Nếu gia đình đã nhận nuôi con gái của vương gia là một gia đình tham lam tiền bạc thì họ cũng có thể đưa vương gia con gái của mình thay cho con gái của vương gia. Cậu chưa bao giờ thử nghĩ à? Ừ thì tôi đùa tôi là tiểu thư của vương gia, nhưng nếu Tuyết Linh mới chính là con gái của vương gia chứ không phải Hà Linh thì sao? Có lẽ đó cũng là lý do Tuyết Linh bị mất tích 4 năm nay, có thể gia đình đó đã giết chết đứa con gái của vương gia. Từ khi gặp lại những vị tiểu thư đó cậu chưa bao giờ hỏi Tuyết Linh đã ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì bây giờ thử hỏi họ gia đình Tuyết Linh đã đối xử với Tuyết Linh như thế nào? Hội trưởng lại tuôn ra một tràng. LT, Code, GT, hắn thấy những gì hội trưởng nói cũng không có gì là sai nên quyết định khi quay lại lớp sẽ hỏi mấy nhỏ. LT, Code, GT, cách chương.